Chương 1589, dị giới giải trí ông trùm 19 4000 chữ. Không tu lỗi chính tả, sáng mai sửa chữa tiếng cười kia cách quá gần, gần tại bên thai, nam nhân hoảng sợ trợn to mắt, đầu cũng không dám hồi, trong mắt một chút hướng tới bên thai phương hướng nhìn qua. Loại này mở to hai mắt nhìn, di động trong mắt dáng vẻ vô cùng kinh dị, chỉ là nhìn liền có thể nhìn ra nam nhân trong lòng sợ hãi. Nam nhân trong mắt di động đến cực hạn, bên thai không có gì cả. Hắn từng điểm quay đầu, cổ một ngăn, quỷ dị phi thường. Bên ngoài nhìn nhân chỉ nhìn nam nhân này biểu hiện cũng đã có thể cảm nhận được loại này khó tả sợ hãi, tâm đều đi theo nhức lên, sợ thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Có gan tiểu người đã che mắt, không dám nhìn đi xuống, cũng không nhìn nghe bên thai kinh khủng bối cảnh âm, loại này không biết tạo thành cảm giác sợ hãi ngược lại mạnh hơn. May mà nam nhân xoay người, bên người không có một bóng người. Nam nhân sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, toàn thân đều tốt giống bị rút đi tinh khí thần, cứng ngắc kéo căng thẳng eo lưng lập tức sụp đi xuống. Phòng ở rất dơ loạn, còn có một mảng lớn khó hiểu vết máu, nam nhân chỉ có thể bất đắc dĩ ra ngoài múc nước, chuẩn bị quét tước một chút phòng. Chỉ là cái này hoang trạch bên trong căn bản cũng không có giếng nước, muốn đánh nước còn muốn chính mình gánh đòn gánh đi bờ sông múc nước, nam nhân QNZ không có biện pháp, hắn sẽ không chọn chịu. Chỉ có thể mang theo thùng nước đi bờ sông. Bờ sông cách hoang trạch khá xa, hoang trạch phụ cận không có nhân ra, nhưng mà đi xa chút, đến bờ sông phụ cận đã có người. Nam nhân tại bờ sông múc nước thời điểm, còn gặp được một nhà ba người tại bờ sông giặt quần áo, một đôi trung niên phu thê cùng một cái nho nhỏ nữ hài tử. Kia đôi trung niên phu thê nhìn đến nam nhân còn sững sờ cứ, tại nam nhân múc nước thời điểm, trung niên phu thê vẫn nhỏ giọng nói nhỏ cái gì. Nhìn về phía nam nhân biểu tình còn có chút khó hiểu đồng tình. Nam nhân bị nhìn thấy có chút kỳ quái, hắn chần chờ nhìn về phía kia đối phu thê nói, các ngươi là có cái gì muốn cùng ta nói sao? Kia đối trung niên phu thê xấu hổ cười cười, liên nói hai câu không có gì, không có gì, liền quay người lôi kéo chính mình tiểu nữ nhi cùng nhau rời đi. Người nam nhân kia kỳ quái nhìn đôi vợ chồng này, liền tại đối phương sắp lúc rời đi, tiểu cô nương kia đột nhiên quay đầu hướng nam nhân nói, ta cha mẹ nói ngươi ở cái kia phòng ở nháo quỷ, từng cái vào ở đi người đều sẽ chết ở bên trong. Ngươi đứa nhỏ này, nói nhăng gì đấy không đợi nam nhân phản ứng kịp, nữ hài phụ thân quát lớn một tiếng, trực tiếp ôm lấy nữ hài nhanh hơn bước chân rời đi. Nam nhân ngẩn người, hắn do dự trong chốc lát, vẫn là xách nước từng bước một đỉnh đi trở về, cũng bắt đầu quét tước phòng ở, trong phòng bụi đất một chút bị dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng là bên cạnh phòng trên vách tường gương. Nam nhân nghiêm túc lau sạch sẽ trên gương mặt bụi đất, sau đó cúi đầu thành tẩy trong tay khăn lau, tại ngẩng đầu lại phát hiện trong gương xuất hiện một cái tóc thai bù xù nữ hài thân ảnh. Nam nhân bị sợ kinh hô một tiếng đột nhiên quay đầu, kết quả sau lưng trống rỗng, người nào đều không có, nam nhân chưa tỉnh hồn ngồi dưới đất, ánh mắt lại trừng sâu sắc. Nam nhân tại trong cái nhà này ở ba ngày nay, hắn không ngừng nhận đến các loại tìm cách kinh hãi, các loại phim kinh dị đoạn. Tại nam nhân bị sợ kêu sợ hãi liên tục thời điểm, đi theo quan sát mọi người cũng giống vậy sợ không ngừng thét chói tai. Ba ngày sau, nam nhân rốt cuộc hỏng mất, hắn liền thùng đều không để ý tới lấy, chỉ muốn chạy trốn cách đây cái phòng, nhưng là lúc này, vẫn chỉ là tại dọa hắn nữ hài xuất hiện. Cuối cùng hình ảnh là một mảnh tối đen, có nam nhân kia kinh dị tiếng thét chói tai không ngừng nhớ tới, làm hình ảnh lại sáng lên thời điểm, trong phòng bên trong đã không có người. Chỉ có nguyên bản nhuốm máu vách tường ở, những kia máu tươi bị một tầng mới mẻ máu bao trùm, lâu dài không người cư trụ nhượng cái này phòng ở từ từ tích đầy cho bụi. Phun máu vách tường ở cho bụi rơi vào máu tươi thượng, chậm rãi biến thành một tầng tối sắc tàn tường ra, chặn thành mảnh vết máu, chỉ để lại một cái nết lên tiểu góc. Không biết qua bao lâu, một cái phong trần mệt mỏi nữ nhân mang theo một cái đằng tương đi tới nơi này hoang trạch trước, nữ nhân đẩy cửa phòng ra, sau đó tràn đầy cho bụi trên mặt đất, xuất hiện một cái dấu chân, cái này cái dấu chân biểu thị mới một cái luân hồi bắt đầu, lại một hồi khủng bố câu chuyện sắp lên diễn. Điện ảnh đến tận đây chấm dứt, tất cả mọi người ngồi ở tại chỗ, còn không có từ cuối cùng kinh dị trường hợp phục hồi tinh thần, trận này xuống dưới, thật là có không ít người bị sợ cổ họng đều kêu câm. Nói thực ra, giản song song thật không nghĩ tới dọa người hiệu quả sẽ như vậy nghiêm trọng. Kỳ thật cái này phim nàng đã làm không phải như vậy dọa người, nhưng mà vẫn đánh giá thấp thế giới này nhân đối phim kinh dị thừa nhận lực. Mà để cho giản song song không biết nên khóc hay cười là, làm bị mang đến áp bãi huyền y rìa tàng lâm, thế nhưng là người thứ nhất bị sợ sắc mặt trắng bệnh nhúc nhích không được, đến bây giờ hoàn thủ mềm mại chân mềm mại cái kia. Cũng chính là không ai thật dọa gặp chuyện không may đến, nếu là thực sự có người bị dọa sợ, liền tàng lâm như vậy, còn thật trông cậy vào không thượng hắn. Tàng lâm cũng cảm thấy dọa người, hắn là tu luyện người, đối với quỷ thần cũng không xa lạ, thậm chí hắn còn từng theo người đi cầm qua tác loạn quỷ vật. Nhưng là hắn chính là không biết rất vì cái gì, nhìn đến cái này điện ảnh bên trong quỷ chính là sợ tóc gáy dựng ngược, đầy người mồ hôi lạnh, khống chế không được muốn thét chói tai, quá đặc meo dọa người trừ tàng lâm cùng đến xem người xem, những kia bọn tiểu nhị cũng đều bị sợ không rõ. Bọn họ hiện tại hoàn toàn biết trước trưởng quỹ lợi hại như vậy một cái nữ hán tử vì cái gì bị dọa thành như vậy. Lúc ấy thiếu chút nữa bị trưởng quỹ đập chết kia hai cái tiểu nhị nguyên bản hai ngày nay nhìn đến trưởng quỹ đều có điểm đi trốn, sợ trưởng quỹ ngày đó nổi điên lại đột nhiên công kích nhân. Hiện tại hai người đột nhiên hiểu chân su hôm đó vì cái gì như thế, nếu như là bọn họ vừa xem xong cái này kinh khủng điện ảnh sau, có người đột nhiên phá khai cửa phòng. Bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là công kích đi qua. Bởi vì tò mò phim kinh dị, có rất nhiều người vẫn tại tiểu lâu bên ngoài chờ, còn có ngắt một canh giờ điểm chạy tới nhân, đen mê ngông đứng một mảng lớn. Thật vất vả một canh giờ thời gian đến, tiểu lâu đại môn bị mở ra, sau đó một đám sắc mặt trắng bệnh tay chân mềm mại tiểu nhị đi ra. Ngay sau đó, trước đó vào xem điện ảnh nhân cũng đều bắt đầu một cái tiếp một cái đi ra, có sắc mặt trắng bệnh muốn người đỡ mới được. Có nhân tinh thần hề phải có người nhìn còn tốt, đương nhiên cũng có như vậy mấy cái thoạt nhìn tuy rằng cũng sắc mặt tái nhợt, lại quỷ dị có chút hưng phấn nhân. Bên ngoài chờ nhân nhìn đến người ở bên trong cái dạng này ra, lập tức có người tò mò kề sát đi hỏi, vị này đại muội tử, bên trong rốt cuộc là cái gì tình huống, cái kia điện ảnh thật như vậy dọa người, vị này bị sợ không rõ tuổi trẻ nữ tử đột nhiên vào giờ khắc này sinh ra giống như chân su ý tưởng, nhìn mình bị dọa gần chết giống như thua thiệt. Trên mặt nàng thần sắc đổi có điểm thần bí đối hỏi nàng nhân lắc lắc đầu, không thể nói, không thể nói, chỉ có thể đi vào chính mình thể hội một chút. Nói xong trẻ tuổi này nữ nhân còn vỗ xuống đối diện người này bả vai, cười đến có chút không có hảo ý nói, vị này đại huynh đệ, yên tâm vào xem một chút đi, hoàn toàn mới, mở mang tầm mắt, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Cùng lúc đó, như vậy đối thoại tại một cái lại một người ở giữa vang lên. Xem ra ôm trong ngực ta bị dọa cũng muốn cho ngươi cùng nhau bị dọa một lần tâm tư nhân rất nhiều. Trong phòng, Giản Song Song đang cùng Chân Su mang người bận rộn dọn dẹp khen thưởng đến tiền, bởi vì lần này là mượn Chân Su tiểu lâu, còn trì hoãn Chân Su không thể doanh nghiệp. Cho nên làm bồi thường, Giản Song Song trước tiên cùng Chân Su nói hay lắm lần này tiền thưởng ấn quy củ một nửa phân, Chân Su vốn đang không nghĩ đáp ứng, chỉ nói mình muốn hai thành là được, Giản Song Song cùng nàng chống đẩy nửa ngày. Cuối cùng định ra thất ba phần, chính mình thất, Chân Su ba thành. Lúc đầu Giản Song Song không nghĩ tới lúc này đây phim kinh dị có thể được bao nhiêu tiền thưởng, nàng làm cái này chỉ là hy vọng để mọi người lý giải cái gì là điện ảnh, hơn nữa chụp ảnh loại này phim kinh dị tiết kiệm tiền mà thôi. Giản Song Song QNZ không có nghĩ đến, những người này bị sợ hốt hoảng thời điểm, còn nhớ rõ cho tiền thưởng, hơn nữa một đám lớn hết sức bút tích. Giản Song Song liền thấy được không dưới mấy chục cái kim tệ khen thưởng, thật là khó có thể tin tưởng, không phải bị sợ quỷ khóc sói gào sao, lúc rời đi mỗi một người đều nói không cần lại đến xem, được tiền thưởng cho rộng lượng như vậy, đây là thích vẫn là không thích đã. Giản Song Song thật sâu mê hoặc vừa lúc đó, Giản Song Song bên tay chuyên môn trang kim tệ ngân tệ khung trong đột nhiên rơi xuống một cái tử kim tệ, Giản Song Song sửng sốt, liền phát hiện trả tiền là Tàng Lâm. Giản Song Song nhớ rõ Tàng Lâm bị sợ nhất thảm, đến bây giờ còn sắc mặt trắng bệch đâu, như thế nào cũng lớn như vậy bút tích cho tiền thưởng. Nhìn ra Giản Song Song trong mắt nghi hoặc, Tàng Lâm có chút ngượng ngùng lau mặt, lại bị sợ quỷ giống quỷ kêu, thật là mất mặt. Hắn xấu hổ ho khan một tiếng, tuy rằng ngươi cái này điện ảnh có điểm doa người, bất quá còn rất kích thích nghe có ý tứ, về sau có thể nhiều đập điểm, nếu là không đủ tiền có thể nói với ta. Giản Song Song đây là đưa lên cửa nhà đầu tư vẫn là cái thích tìm ngược phim kinh dị thích người, mặc kệ thế nào, có nhà đầu tư đến cửa tự nhiên không thể đẩy ra ngoài. Giản Song Song lập tức lộ ra cái ôn hòa nụ cười nói, Tàng Huyền Y thì thích xem điện ảnh, vậy thì thật là tốt, cái này phim kinh dị kỳ thật chụp ảnh rất thô ráp, bởi vì có rất nhiều chụp ảnh phương pháp ta còn không có dùng tới đâu. Nếu Tàng Huyền Y thì nguyện ý đầu tư, ta cam đoan có thể chụp ảnh ra càng phân khích điện ảnh, không ngừng có phim kinh dị, còn có đủ loại khác biệt loại hình điện ảnh. Giản Song Song không có cùng Tàng Lâm nói đóng phim có thể kiếm bao nhiêu tiền chuyện này, nguyên nhân rất đơn giản, Tàng Lâm đầu tư kỳ thật bất quá là vì mình có thể tiếp tục nhìn đến điện ảnh, mà không phải vì kiếm tiền. Đây là cái không có chính quy ngành giải trí thế giới, không có thành quy mô ngành giải trí liền không có người biết ngành giải trí chỗ mang đến món lãi kết xù. Không ai biết, như vậy vô luận Giản Song Song nói cái gì, đối Tàng Lâm mà nói cũng chỉ là trên giấy không tưởng mà thôi, không thấu đáo bất kỳ nào ý nghĩa, bởi vì trong đầu của hắn căn bản không có khái niệm. Cùng này hiện tại phí lời, không bằng trước nghiêm túc đóng phim, đợi đến thật sự làm ra thành tích sau, không cần Giản Song Song giải thích Tàng Lâm rồi sẽ biết điện ảnh có thể mang đến lợi nhuận đến cùng có bao lớn. Không sai, Giản Song Song kỳ thật đã sớm coi trọng Tàng Lâm cái này giàu có không biết bao nhiêu đại khi nàng dành riêng nhà đầu tư. Tàng Lâm mặc dù là huyền y, nhưng hắn lương tựa lại là lân quốc lớn nhất thầy thuốc tu thế gia Tàng gia. Điểm này Tàng Lâm cu nở dê không có có che giấu qua, nham thành người đều biết Tàng Lâm là Tàng gia thái tử gia, là đương nhiệm Tàng gia gia chủ thương yêu nhất tiểu nhi tử. Tàng Lâm là cái tuyệt đối không thiếu tiền nhân, hơn nữa Tàng Lâm trong tay tản mạn, đối với chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật mười phần bỏ được tiêu tiền. Lúc ấy đem Tàng Lâm làm ra làm trấn thủ lang trung là ngoài ý muốn, nhưng mà Giản Song Song cũng quả thật động nhượng Tàng Lâm nhìn xem điện ảnh, nếu thích liền đem hắn mượn sức thành đầu tư người sự. Bất quá Giản Song Song không nghĩ tới tất cả tiến hành như thế thuận lợi, nàng thậm chí không có mở miệng, Tàng Lâm liền chủ động tỏ vẻ ra muốn cho Giản Song Song bỏ tiền đầu tư điện ảnh. Tuy rằng lưu ảnh thạch không thể cắt nối biên tập, chỉ có thể vẫn chụp ảnh, nhưng mà nếu phụ trợ lấy trận pháp, liền có thể làm được rất nhiều xã hội hiện đại nhiếp ảnh thiết bị đều làm không được đặc hiệu mảnh lớn. Chỉ là trận pháp là một cái phi thường phi thường phi thường hao phí tiền đồ vật, vô luận là vẽ trận pháp dùng đến đặc chế mực nước, vẫn là vẽ trận pháp trận bút, đều không phải Giản Song Song bây giờ có thể mua được. Nhưng mà nếu có Tàng Lâm đầu tư, như vậy Giản Song Song cũng có thể đi mua mấy thứ này, nàng điện ảnh cũng không cần đáng thương ngay cả cái cắt màn ảnh đều muốn phí chân kình. Làm nữ quỷ động tắc còn muốn nàng ghé vào trên xà nhà các loại dùng huyền khí răng dối. Làm trận đạo thành thần bạn thân trường ca tự mình chỉ bảo qua trận pháp nhân, Giản Song Song tự tin chính mình khác lợi hại trận pháp không được, nghiên cứu mấy cái cắt nối biên tập điện ảnh đặc hiệu trận pháp vậy còn không theo chơi đồng dạng. Tàng Lâm không biết Giản Song Song tâm niệm vừa động trung chuyển qua nhiều như vậy ý niệm, hắn chỉ nghe được Giản Song Song câu kia còn có rất nhiều loại hình điện ảnh, ánh mắt lập tức liền sáng lên. Hắn có điểm chờ mong nhìn Giản Song Song nói, ta cho ngươi đầu tư, ngươi sau điện ảnh có thể không làm như vậy kinh khủng sao? Giản Song Song có điểm buồn cười, nguyên lai không phải là không sợ phim kinh dị, mà là giải trí quá thiếu thốn, cho dù là phim kinh dị dọa người, nhưng này loại giải trí phương thức quá mơ y la, cho nên mới sẽ rõ ràng sợ hãi còn như vậy thích. Đầu tư nhân là kim chủ là lão đại, chỉ cần bất loạn nhúng tay nàng như thế nào quay phim, điểm ấy yêu cầu vẫn có thể thỏa mãn. Giản Song Song lập tức gật đầu, không có vấn đề, bước tiếp theo chụp ảnh điện ảnh tuyệt đối là cái phim hài, bao người vui vẻ. Cái gì chụp ảnh cái gì phim hài Tàng Lâm không hiểu, bất quá bao người vui vẻ hắn nghe hiểu, đó chính là giải thích một lần điện ảnh sẽ không dọa người, đây thật là quá tốt. Nói thật loại này giống như chân thật phát sinh sự tình bị truyền phát tại trước mắt giải trí phương thức nhượng Tàng Lâm hết sức cảm thấy hứng thú, dị vãng hắn không thích xem cuộc vui, cảm thấy tiết tấu chậm, đổi cảnh tượng lại giả. Hắn thưởng thức không đến. Nhưng là giờ phút này xem qua điện ảnh Tàng Lâm cảm thấy loại này giải trí phương thức thật là quá mơ y la quá thú vị, liền cũng quá dọa người, nếu chẳng phải dọa người, hắn có thể suốt ngày không ngừng nhìn. Tàng Lâm cũng là cái lôi lệ phong hành, hắn trực tiếp lấy ra một cái túi đưa cho Giản Song Song, nhìn như bình tĩnh kỳ thật không giấu được hưng phấn nói, ta chỗ này có 100 tử kim tệ, ngươi cầm dùng, không đủ tới tìm ta. Giản Song Song trừng mắt nhìn. Vị này thật đúng là cái tâm tư lớn, cũng không sợ nàng cầm cái này số tiền lớn chạy, cảm thấy nghĩ như vậy, Giản Song Song vẫn là đưa tay nhận lấy, hơn nữa trong lòng đã muốn bắt đầu cân nhắc hạ bộ phim nên đập cái gì. Sau suốt một ngày thời gian, trong tiểu lâu đều đang không ngừng từng tràng chuyển phát điện ảnh. Mọi người đầy cõi lòng tò mò hưng trí bừng bừng tiến vào, sau đó bước chân phủ phiếm sắc mặt tái nhợt ra ngoài. Rồi tiếp đó đem không xem qua nhân nghị trăm phương ngàn kế lừa dối đi vào dọa lần trước. Đương nhiên cũng có một nhóm người sắc mặt hưng phấn, liền tính bị dọa đến cũng không sợ, lần thứ hai thậm chí ba lần phản hồi tiếp tục nhìn xem, còn có một vị nhượng giản song song đặc biệt khắc sâu ấn tượng. Người này liên nhìn tứ trưởng, mỗi một lần đều bị sợ thét chói thai cái không ngừng, nhưng mỗi lần chấm dứt đều sẽ khen thưởng một cái tử kim tệ, thật là đem tài đại khí thô mấy chữ này biểu hiện đến cực hạn.